tảng băng Bắc Cực à? Em là của tôi, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước ra là hai người đó chính là Ily và Jen. Hai người này là thân tín của nó, là hai người duy nhất nó tin tưởng. Họ gặp nhau từ năm họ 13 tuổi, lúc đó nó nhất quyết không chịu sang Mỹ vì nó không muốn xa anh và mẹ nó. Rồi trong một lần nó đi dạo thì nó thấy hai người này bị một đám đánh đập nên nó ra tay cứu hai người này. Họ bị gia đình hai bên ngăn cản vì Ily bị ba mẹ sắp xếp cho một cuộc đính ước không tình yêu chỉ vì muốn cho tập đoàn Vương Kim của họ được phát triển, và ba mẹ Ily biết điều này liền cho người ra tay đánh Jen vì gia đình Jen vốn có mối thù truyền kiếp với nhau nên họ nhất quyết phản đối chuyện Ily và Jen qua lại với nhau. Từ đầu nó không quan tâm gì chuyện của hai người này, nó chỉ muốn cứu người rồi xong chuyện, nhưng hai người này nhất quyết đòi đi theo nó và nhờ nó giúp đỡ, và cứ như vậy nó chợt siêu lòng rồi nó đồng ý giúp hai người này, và nhờ nó mà gia đình hai bên đã xóa đi mối thù đó và nó cho hai người này vào bang của nó. Tất nhiên là được nó đào tạo rất kỹ lưỡng, và chỉ trong vài tháng hai người này tiến bộ vượt bậc so với những người khác nhờ sự huấn luyện của nó và chăm chỉ luyện tập. Hai người này đã giúp nó rất nhiều, về việc nó thì nó không muốn đi Mỹ nhưng nhờ có Ily khuyên nó mãi nên nó mới chịu đi Mỹ, và một năm sau nó đi Mỹ cùng với Ily và Jen để luyện tập nhiều hơn. Năm nó 15 tuổi thì Ily và Jen đi qua Anh, và 2 năm sau Ily và Jen nghe tin nó trở về Việt Nam thì họ liền sắp xếp công việc và bay về Việt Nam để gặp nó. Bây giờ họ đã gặp nhau, Ily không kìm nổi liền chạy đến ôm lấy nó. Oa, sư phụ ơi, em nhớ sư phụ lắm. Hức, sư phụ cũng vậy, sư phụ nhớ em lắm. Nó cũng ôm lấy Ily, nó cũng rất mừng vì thật sự nó rất nhớ hai người này. Sư phụ sao, Ken ngạc nhiên. Ừ, hai người này lúc trước luôn đi theo nó nhờ nó giúp chuyện của họ suốt mấy tháng. Bây giờ trở thành thân tín của nó. Mark ghé vào tai Ken nói nhỏ. Ồ em mày hay thiệt, thôi nào không khóc nữa. Bây giờ không còn là sư phụ nữa, xưng hô bình thường đi, dù sao cũng bằng tuổi với nhau mà. Ok Amy, nhỏ Ily ra dấu hiệu ok. Jen nhớ Amy lắm, gã Jen chợt ôm nó khiến nó hơi bất ngờ nhưng cũng quen. Anh đứng đó thấy thế bỗng anh thấy khó chịu, anh chợt cau mày lại tỏ ra không hài lòng. Ừa, mình cũng nhớ Jen lắm. Jen với Ily dạo này khỏe lắm phải không? Ily nhớ lắm luôn, Jen cũng vậy nữa. Nhỏ Ily trả lời, thôi được rồi, bây giờ thì tất cả mọi người trong bang cuối cùng cũng đã tụ họp lại với nhau. Hãy mở nhạc lên ăn mừng nha mọi người. Nó ra hiệu cho DJ mở nhạc, và nhạc nổi lên, mọi người cùng nhau nhảy múa ăn uống tưng bừng. Nó cùng với mọi người cùng nhau ăn uống rất vui vẻ. Mark, Ken và anh cũng từ từ làm quen với được Ily và Jen, nhưng bỗng nó bị anh kéo ra ngoài. Ủa, anh Mark ơi, Amy bị anh xin kéo đi đâu vậy? Ily ngơ ngác nhìn, chắc có chuyện gì rồi hi. Mark chợt cười gian, này, anh buông tôi ra coi. Nó vùng vẫy nhưng không được, anh nắm tay nó quá chặt. Này, sao thế hả, tự nhiên lôi tôi ra đây là sao? Tại sao cô lại ôm gã đó? Thì anh em của tôi, bạn bè của tôi không có quyền ôm người khác hay sao mà anh lại trách móc tôi? Tôi không thích, cô không được làm thế nữa, dù cho người đó là bạn bè của cô. Nữ cũng không cho luôn sao? Nó nhíu mày, ừ thì, được, nhưng nam thì không được, cô phải làm theo đó. Điều kiện giao kèo, a ha tè tè tè, chết mất quá, thôi được rồi. Tôi mệt anh quá, tôi đi đây. Khoan đã, anh chợt nắm lấy tay nó kéo lại. Gì nữa đây, cô nhắm mắt lại đi, tôi cho cô cái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao tôi phải nhắm mắt? Nhắm mắt lại cô phải tuân theo mọi yêu cầu của tôi. Điều kiện giao kèo, tôi ghét nhất là bốn từ đó. Nó nhắm mắt lại, nó cảm giác là như bị lấy nón ra vậy. Anh dám lấy nón tôi ra lỡ mọi người thấy rồi sao? Từ từ, xong rồi sờ vào thử coi. Anh, đeo mặt nạ cho tôi. Tiện cho cô khi gặp đàn em của mình thôi. Cái mặt nạ này tôi tự tay làm đó, giữ cho cẩn thận. Về nhà hả coi, thôi vào với mọi người thôi. Anh chợt cười thật tươi kéo lấy tay nó vào trong, nó chợt đứng hình vài giây. Nó choáng với nụ cười đó khiến cho nó cảm thấy ấm áp lạ thường. Vào trong ai cũng bất ngờ vì nó đeo mặt nạ thay vì đội nón như thường ngày. Wow, mặt nạ đẹp thế, ở đâu ra vậy mày? Chris ngạc nhiên, ừ đúng rồi, đâu ra vậy? Mark, Ken, Ily và Jen, tôi cho nó đấy, anh nắm tay nó trả lời. À, hiểu rồi nha, hè. Bốn người nhìn anh và nó cười một cách không bình thường, nó bỗng thấy sắp có chuyện rồi đây. Cách chương.